Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Lạc Giật có ý lại nói, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt sốt ruột dáng dấp, chỉ có thể nuốt trở về. Hắn tốt xấu hiểu một điểm y thuật, biết rõ cái kia nam nhân liền không có chết, cùng lắm thì trở về sau khi lại để cho gia đình y sinh tới một chuyến. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho người này chết rồi. Trở về thời điểm, Lam Tiếu Tiếu bọn hắn đã rời đi. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho thấy được nàng thời điểm, nàng nhịn không được muốn giết nàng. Này lại Lam Tiếu Tiếu hẳn là đi bệnh viện, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nhớ kỹ cái kia ác mộng bắt đầu thời điểm, cũng là qua chừng mấy ngày. Nhượng Lạc Giật hỗ trợ đem cái kia không biết tên nam nhân dìu vào đến. Tìm ra trong nhà dự bị khóa. Khóa từ bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở ghế salon. Nàng cảm giác cả người thần kinh đều căng thẳng. Bất quá nàng tin tưởng. Lần này nàng nhất định phải làm cho Lam Tiếu Tiếu trả giá đắt. Lúc trước nàng thế nào trà đạp nàng. Hiện tại nàng liền muốn thế nào trả về đi. Một bên Lạc Giật lông mày liền không có giãn ra qua. Muốn nói lại thôi, nhìn xem Lạc Nhạn. Đến cùng phát sinh cái gì? Lạc Nhạn tuy nhiên có chút yếu ớt, nhưng lại không phải tùy hứng người. Càng không phải một cái biết ở đụng vào người sau. Bỏ trốn người, có thể là hiện tại cách làm. Lại là nhượng Lạc Giật có chút không nghĩ ra. Vốn là không định nói. Nhưng là nếu như không nói lời nào, Lạc Giật nhất định sẽ xoắn suýt chết. Hơn nữa nàng biết rõ, ở không có lý do gì thuyết phục tình huống của hắn dưới. Hắn rất có thể sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem cái này nam nhân đưa đến bệnh viện. Nàng không sợ nhượng cái này nam nhân đi chịu chết. Nàng sợ hãi là ca ca của nàng sẽ xảy ra chuyện. Ca ca của nàng, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa nếu như không cùng Lạc Giật nói chuyện, nàng một chút khác thường hành vi, cũng liền có chút nói không thông. Nghĩ trước nghĩ sau. Lạc Nhạn hay là chuẩn bị đem bản thân trọng sinh sự tình nói cho hắn biết. Bất quá lại không phải dùng trọng sinh, mà là nói bản thân là một giấc mộng. Dù sao không có mấy người sẽ tiếp nhận trọng sinh sự thật này. Thậm chí ngay cả này lại nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Giật không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nghe Lạc Nhạn mỗi một câu. Có thể cảm giác được nàng nhàn nhạt bi thương, giống như là ở đè nén cái gì. Trong lòng có chút mâu thuẫn, mi mắt thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái này chỉ là mộng, người không thể đem mộng cùng hiện thực nói nhập làm một. Ca, mặc kệ có phải hay không mộng, ngày mai liền biết rõ, người liền tin tưởng ta một lần. Được sao, ở cái này trên thế giới, nàng chỉ còn lại có như thế một người thân. Nếu như ngay cả hắn cũng không tin nàng, cái kia nàng nhân sinh mới là chân chính thất bại. Lạc Giật có chút do dự, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt đau lòng, cùng lúc này bên ngoài cái kia quỷ dị hỗn loạn, trong lòng lại là có chút ý động. Tốt, ta nghe ngươi, tâm khẩn kéo căng lấy Lạc Nhạn, đang nghe Lạc Giật lời nói sau, nhịn không được muốn rơi lệ. Quả nhiên, ca ca của nàng vẫn tin tưởng nàng, nàng không phải cô độc một người. Tay lau một chút trên mặt nước mắt, bất quá, ở ngươi trong mộng. Ta đến cùng đi nơi nào? Đối với điểm này, Lạc Giật trong lòng có chút không thoải mái. Nàng là muội muội mình, hắn không có khả năng nhìn xem muội muội mình phát sinh như vậy sự tình. Mà mặc kệ, Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Ta không biết, khi đó nàng đầu óc trắng bệch, cái gì cũng không biết. Lạc Giật mím môi, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Nếu như là trong hiện thực, hắn sẽ không như vậy. Đối với Lạc Nhạn tới nói, hắn là thân nhân duy nhất, mà đối với hắn mà nói, Lạc Nhạn cũng là hắn duy nhất người nhà, cho nên hắn tuyệt đối không biết nhìn lấy nàng xảy ra chuyện. Bất quá ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có một vấn đề, nếu như ngươi mộng là thật, cái kia ôn băng vũ xúc sinh kia cùng tiện nhân kia, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.